Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3007, chương 3013, phục sao. Lão thiên nhân sợ, theo trong xương sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn đánh ra trưởng ấn liền tiêu thất, mà một trưởng, càng là vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kết kết thật thật đã trúng một cái tát, còn không còn sức đánh trả chút nào. Lão thiên nhân trong lòng ngoại trừ sợ sẽ là tan vỡ. Bỉ Ngạn Cung còn lại ngũ đại thánh tôn, cũng là từng cái mục trừng khẩu ngốc, há to miệng, ý thức dường như bị giam cầm như vậy, đã không có động tích. Cho dù là Tề thiên nhân, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Bất khả tư nghị quay đầu nhìn một chút Diệp Lăng. Lão thiên nhân, ngươi còn muốn giết ta sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp bước ra một bước, châm chọc vô cùng nhìn lão thiên nhân. Đường đường thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ, Bỉ Ngạn Cung cung chủ, cũng có nay thiên, thật là làm cho Diệp Lăng thống khoái không gì sánh được a. Thậm chí hắn nghĩ làm cho Bắc Cảnh Chi Vương làm thịt lão thiên nhân. Mới vừa thủ đoạn, chính là Bắc Cảnh Chi Vương xuất thủ, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại người có thể có cái này chờ thủ đoạn sao? Không biết là vị tiền bối nào hàng lâm, cũng xin hiện thân. Lão thiên nhân sâu hấp một hơi, từ dưới đất bò dậy, đem trong miệng tiên huyết cho xanh xanh nuốt xuống. Mà sau trầm giọng hô, tiền bối, có thể đem hắn cho dàn vặt thành cái dạng này. Lão thiên nhân không cách nào tưởng tượng bên ngoài bối cảnh. Tối thiểu cũng phải là thánh tôn tột cùng nhân vật khủng bố chứ. Ong ong ong, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt. Làm thân ảnh ngưng tụ mà thành một khắc kia, Bỉ Ngạn Cung sáu đại thiên tôn liền mang Tề thiên nhân. Toàn bộ đều là cả người run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Bắc Cảnh Chi Vương, lão thiên nhân thăm viếng Bắc Cảnh Chi Vương. Đường đường lão thiên nhân, chứng kiến Bắc Cảnh Chi Vương một khắc kia, cả người run lẩy bẩy, vội vã gập cong cung kính hô, khuôn mặt trên không có chút nào bất kính. Đại viên mãn a, tinh không vô địch a, không pháp ngôn ngữ khủng bố. Cho dù là lão thiên nhân, cũng là kinh hồn táng đảm, thăm viếng Bắc Cảnh Chi Vương, bao quát Tề thiên nhân ở bên trong thất đại thánh tôn. Cũng là không dám chút nào dừng lại, hướng lão thiên nhân gập cong hô, thậm chí Bỉ Ngạn Cung ngũ đại thánh tôn, cái trán đều toát mồ hôi, cao cao tại thượng Bắc Cảnh Chi Vương lãnh đạm nhìn bọn người kia. Hừ lạnh một tiếng. Lão thiên nhân, ngươi, có hay không cảm thấy, cái này tinh không bên trong, ngươi đã vô địch, Bắc Cảnh Chi Vương nhàn nhạt hỏi. Oanh, lão thiên nhân cảm giác mình phảng phất bị ngũ lôi oanh tựa như. Liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt sắc thảm bạch trắng hiếu, lời này nhưng là chu tâm a. Không không không, Bắc Cảnh Chi Vương nói đùa. Tại hạ nào dám có cái này chờ cách nghĩ, ta chỉ là thánh tôn mà thôi, ở trước mặt của ngươi, nào dám như vậy đàm luận. Lão thiên nhân vội vã quyền rũ cười nói, bụi bạch đôi thánh tôn sở dĩ dám cùng Bắc Cảnh Chi Vương nói giỡn. Đó là bởi vì Diệp Lăng là hắn nhóm chung đệ tử. Nhưng là lão thiên nhân nào dám à, nói đùa, coi như hết, hắn chính là sợ một cái sơ sẩy. Bị Bắc Cảnh Chi Vương tại chỗ chu diệt, dù sao Bắc Cảnh Chi Vương muốn giết hắn, mới thật sự là không người dám ngăn a. A hát, đã như đây, vậy ngươi nhưng là thật to gan a, liền bản tọa đệ tử cũng dám giết, ngươi là ăn gan hùm mật gấu a. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương lạnh rên một tiếng nói, Tề thiên nhân, lão thiên nhân, cùng với cái kia ngũ đại thánh tôn. Từng cái tức thì mục trừng khẩu ngốc, chợt bọn họ tựa hồ phản ứng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, dường như nơi đây chỉ có Diệp Lăng một cái người, có có thể trở thành Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử chứ? Thế nào, không phải muốn giết ta ấy ư? Tới, cứ việc xuất thủ, không phải muốn ta thầy trò toàn bộ chết ở chỗ này ấy ư? Nay thiên vừa vặn, ta vị sư tôn này cũng tới. Ngươi nếu là không động thủ, ta khinh thường ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, lão thiên nhân thật rất muốn mắng Đường Phố, còn khinh thường hắn, xem ni muội a xem, đường đường Bắc Cảnh Chi Vương, quét ngang tinh không vô địch, hắn dám động sao? Bắc Cảnh Chi Vương, tại hạ thật không biết Diệp Lăng là đệ tử của ngươi a. Nếu như ta như biết, làm sao có thể đối với hắn hạ sát thủ a? Lão thiên nhân run lẩy bẩy hô, hắn sợ, thật sợ, bởi vì hắn theo Bắc Cảnh Chi Vương trong cơ thể ngửi ra một tia sát cơ. Cái kia sát cơ thậm chí làm cho hắn cảm giác được rợn cả tóc gáy. Linh hồn kiêng kỵ, nhưng là, ngươi chính là động, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Đột nhiên, một cái tát đánh ra, Bắc Cảnh Chi Vương xuất thủ. Đột ngột xuất thủ, không có bất kỳ dấu hiệu. Trong nháy mắt cái này trưởng ấn liền hiện lên lão thiên nhân đỉnh đầu. Vì vậy, bàn tay ầm ầm rơi xuống. Cái kia lão thiên nhân trừng lớn con mắt, muốn phản kháng, nhưng là muốn đến thực lực chênh lệch thật lớn. Hắn bỏ qua, phản kháng cái gì? Tại sao muốn phản kháng? Hữu dụng không? Phốp! Lão thiên nhân bị một cái tát vỗ tới trên đất, tuôn ra một đoàn huyết vụ, đường đường thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch, bị đánh giống như chó chết. Ta động tới ngươi, ngươi phục sao? Bắc Cảnh Chi Vương chắp hai tay sau lưng bước ra một bước. Hư không trong ngũ đại thánh tôn từng cái vội vã lui lại. Không dám lướt Bắc Cảnh Chi Vương phong mang. Phục, phục. Lão thiên nhân nào dám kêu gào, dùng răng đứng dậy, rất cung kính cúi đầu, rũ cánh tay, không phục chính là cái chết, ngươi thuyết phục không phục, nếu là không phục, có thể mang ngươi ra lão tổ gọi ra, Bắc Cảnh Chi Vương lãnh đạm nói đạo. Lão thiên nhân nghe đến đó liền vội vàng lắc đầu, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn phát hiện Bắc Cảnh Chi Vương thực sự là muốn thành tâm giết chết hắn a. Nếu không làm sao sẽ nhắc tới hắn ra lão tổ. Diệp Lăng, là đệ tử của ta. Tinh không bên trong, ta cho phép hắn bị cùng cảnh giới hoặc siêu ra mấy cảnh giới nhân giết đi. Đó là hắn học nghệ không tinh. Giết cũng liền giết. Nhưng là, nếu là có người muốn ỷ lớn hiếp nhỏ động đệ tử của ta, ta cam đoan, toàn bộ tinh không bên trong, cho dù là chủ thần, cũng không giữ được hắn. Ta cam đoan, Bắc Cảnh Chi Vương đi tới lão thiên nhân bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, lão thiên nhân cả người giật mình một cái, biết đây là Bắc Cảnh Chi Vương đang nhắc nhở hắn, liền vội vàng gật đầu nói đã biết, nội tâm lại sớm than khổ đứng lên, bàng thượng Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn còn có thể giết Diệp Lăng sao? Có, nhưng là chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tự thân đạp phá đến đại viên mãn chi cảnh. Nhưng là đã bao nhiêu năm, tinh không bên trong mới có nhiều thiếu đại viên mãn a. Dù cho hắn được khen là thánh tôn bên trong bất tử nhân vật vô địch, cũng không nắm chặt đạp chân đại viên mãn a. Tề thiên nhân, ta muốn mang đi. Ngươi có ý kiến gì không? Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương hỏi lần nữa. Lão thiên nhân liền vội vàng lắc đầu. Cung tiễn Bắc Cảnh Chi Vương. Giọng thành khẩn, không có có vẻ bất mãn. Đi thôi, Bắc Cảnh Chi Vương vung tay lên. Hắn cùng Diệp Lăng cùng với Tề thiên nhân thân ảnh. Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà ba người bọn hắn ly khai chi về sau, lão thiên nhân mới xem như dài ra một hơi. Cuối cùng là đi a. Hắn biệt khuất a, không cam a, nhưng là hắn có thể làm sao? Lão thiên nhân cắn răng, chợt hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía trước phi vút đi. Một câu nói đều không nói. Hiển nhiên cùng với sắp tức nổ tung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.